Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Lê Tuấn Vũ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng Tuấn Vũ trở về một ngôi làng, quê hương của nhân vật Ngạn trong truyện, để đến với một kho báu. Một kho báu và một lời nguyền, để xem Ngạn sẽ gặp những tai kiếp gì và anh có thể thoát khỏi được hay không nhé. Quý thính giả, nếu như yêu thích những câu chuyện của Tuấn Vũ, hãy tiếp thêm động lực cho anh ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của anh ấy nhé. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi ngày. Và trong phần mô tả video thì có để đường link Facebook của Thi, Facebook của Xóm Truyện Ma và Facebook group Xóm Cộng Đồng. Thì quý thính giả có thể truy cập vào group Xóm Cộng Đồng này để chúng ta có thể thảo luận, bình luận những câu chuyện mà chúng ta yêu thích ở trên đó. Hoặc là có thắc mắc gì thì chúng ta cứ đặt câu hỏi, Thi sẽ ghi nhận và giải đáp cho tất cả quý khán thính giả nhé. Rồi, ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Lời Nguyền Dòng Họ Lã, tác giả Lê Tuấn Vũ. Từ quốc lộ AH13 đi qua địa phận Hà Đông, đến bến xe Yên Nghĩa, rồi qua cầu Mai Lĩnh. Lái xe thêm chừng 5 phút rồi quặt phải vào chân đê. Quãng đường bê tông còn 2 cây số nữa để Ngạn về được đến nhà. Đồng hành cùng Ngạn trên chuyến hành trình thiên lý lần này là con chó nhỏ và đóng hành lý lỉnh kỉnh, quà biếu mà gã phải lôi từ tận Phúc Yên, chỗ Ngạn đang làm việc. Trời cuối năm rét căm căm, dáng chiều rực đỏ cuối chân mây cùng với những cơn gió bất thổi từ dưới bãi khiến Ngạn mấy lần rùng mình, hắt hơi vì rét. Thật ra đối với một người như Ngạn, một phượt thủ có tiếng trong cộng đồng xê dịch, một kẻ từng làm một vòng Nam Bắc chỉ có trong 3 ngày thì chuyến đi lần này chẳng thấm vào đâu. Có điều năm nay lại là năm đầu tiên Ngạn chính thức một vai trò mới. Cái trọng trách lớn lao ấy làm hắn cảm thấy bồi hồi, trộn rộn ngay từ lúc lên xe. Tết này, Ngạn đã về quê để thông báo mình sắp cưới. Ngạn mường tượng ra được cảnh bà nội hắn sẽ xúc động đến rơi nước mắt vì thằng cháu một thời lang bạc, bây giờ cũng quyết định an phận thủ thường, lấy vợ đẻ con. Hắn trông thấy trước cả sự hoan hỷ của bạn bè anh em trong dòng tộc. Và dĩ nhiên sẽ có không ít những cô nàng trước đây từng thương thầm nhớ trộm Ngạn, phải thở dài thêm vài đợt nữa. Ngạn chỉ buồn vì cha hắn ra đi quá sớm, khi Ngạn mới chỉ 2-3 tuổi. Nếu ông có linh thiêng, chắc hẳn cũng phải phần nào yên tâm vì đứa con sắp sửa 30 này đã chịu yên bề gia thất. Hắn cứ suy nghĩ mông lung mãi, làm đoạn đường từ Phúc Yên về Yên Nghĩa gần 60 cây số mà đi chỉ trong chớp mắt. Con chó ngồi trong cái thùng giấy bìa lừ đừ, lâu lâu nó ngẩng cổ lên nhìn chủ rồi rên ư ử vài tiếng trước khi gục đầu úp tai che đi những luồng gió đang thổi vù vù từ dưới triền đê. Con đường bê tông lâu năm không được tu bổ đã xuất hiện chi chít những ổ gà, ổ voi được dân làng bịch lại bằng đủ thứ vật liệu mà người ta có sẵn, sóc nảy lên liên tục. Làng Thượng là quê của Ngạn. Làng không rộng mấy, nhưng hơn 100 nóc nhà lớn bé nơi này hầu như ai cũng quen, bởi đa phần người trong làng đều cùng một họ. Thế nên đám trẻ con vừa trông thấy bóng Ngạn xuất hiện ngoài cổng làng đã thi nhau reo lên rồi lố nhố đuổi theo sau đuôi xe máy. "Ê, chú Ngạn về, chú Ngạn về rồi." Ngạn đi chậm lại rồi bóp phanh cho xe dừng hẳn. Hắn toét miệng cười nhìn lũ trẻ rồi tung cho chúng nó 2-3 gói kẹo. Bọn trẻ quý Ngạn lắm, bởi lần nào hắn về làng đều có quà cho chúng. Đôi khi chỉ là gói bánh, mấy viên kẹo hay ít thịt khô đặc sản vùng cao hắn có được sau những lần đi phượt. Tuy chẳng có gì to tát, nhưng đối với lũ trẻ ở chốn quê thì là những món quà hiếm hoi ít khi có được. năm nay có thằng nào được học sinh giỏi không? Chúng mày đi chơi vừa thôi, còn phải dọn nhà cho bố mẹ đó nha. Trong tiếng lao nhào giành quà của đám trẻ, có một đứa ngoác miệng gào to hỏi Ngạn. Chú Ngạn ơi, chú sắp cưới vợ phải không ạ? Đám trẻ con lập tức dừng tay. Chúng hướng những con mắt mở to, ngơ ngác nhìn Ngạn chờ đợi câu trả lời. Ngạn cũng bất ngờ, chẳng hiểu vì sao mấy ông nhỏi con lại biết chuyện này sớm thế. Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Ngạn cười gượng, gật đầu. Chú sắp lấy vợ rồi. Giỏi thế, ai nói cho chúng mày biết? Thằng bé vừa rồi nhìn Ngạn, nó tủm tỉm, ra vẻ dương dương tự đắc, mặt ngớt lên rồi đáp. Cháu tự biết đấy, cần gì ai phải nói. Nhìn cháu hí hẳn thấy kia là rõ ngay mà. Tiên sư mày, chỉ được cái lắm trò. Thôi đi chơi đi, chú về nhà cái đã, tối sang nhà chú ăn cơm cùng cho vui. Thấy Ngạn chuẩn bị nổ máy phóng đi, thằng bé như sực nhớ ra điều gì, nó nói với theo. Chú ơi, xong việc chú ra nhà thờ họ, ông Phúc hôm nọ bảo có chuyện cần hỏi chú ấy. Ngạn gật đầu cười. Cũng lâu rồi hắn chưa gặp ông Phúc. Ông cụ trưởng họ năm nay đã ngoài 80, nhưng vẫn minh mẫn và nhanh nhẹn, một lão niên có uy tín nhất làng, và cũng là một tấm gương để đa phần người dân trong xã noi theo. Ông Phúc sau khi nghỉ hưu trả lại ghế hiệu trưởng cho trường cấp 2 của làng, nay đã trở thành ông từ của nhà thờ họ, chuyên lo liệu những việc cúng kiến lễ lạc, lau dọn chăm lo cho bài vị tổ tiên. Và dĩ nhiên với cương vị cũng như tuổi tác của mình, tiếng nói của ông có sức nặng hơn bất kỳ ai trong họ. Việc cưới xin, ma chay, những chuyện lễ bái linh đình quy mô lớn trên hai chi đều sẽ phải qua tay ông xem xét và định liệu. Bởi vậy Ngạn cũng định bụng sẽ sắp xếp sang chúc Tết nhà ông trưởng họ, tiện thể nhờ ông Phúc lo liệu và chỉ bảo cho lễ cưới sắp tới của hắn. Ngạn chỉ không biết được rằng buổi gặp mặt hôm nay sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn mãi mãi về sau. Nhà thờ họ Lã nằm trên một gò đất cao nhưng bằng phẳng giữa làng. Khu đất này trước đây được chính cụ của Ngạn khai phá và góp công xây dựng. Lại nói qua về ông cụ, phát tích gốc gác của cụ từ đâu không ai rõ, nhưng khi về làng thượng, cụ đã giàu có. Chỉ về làng có nửa năm, cụ đã leo lên chức lý trưởng, rồi sau này là chánh tổng của làng. Đúng theo lệ cũ thì người ta không mấy khi chấp nhận kẻ ngoại tộc tha hương được làm chức sắc. Nếu có thì cũng phải sang đến đời thứ ba ngụ cư tại đây thì người làng mới đồng thuận. Thế nhưng vì cụ là người lắm tiền nhiều của, lại quen thân với rất nhiều hạng quan lại trong triều đình nhà Nguyễn, nên sau khi về làng, cụ nhiều lấy con gái của ông chánh tổng đương nhiệm, thậm chí đổi luôn sang họ Lã, cuối cùng thành lập thêm một chi thứ ở trong làng. Với địa vị và quyền bính trong tay, lại là con rể của ông chánh già, nên nghiễm nhiên cái chân chánh tổng thuộc về cụ một cách rất dễ dàng. Sau đấy khoảng mấy chục năm, khi cụ đã có tuổi, thấy nhà thờ họ Lã cũ kỹ lâu năm không được tu bổ, vách gỗ phần lớn đã lung lay theo gió mưa, mà chính người trong họ cũng ít ai quan tâm sửa chữa. Bằng thế lực và tiền bạc, cụ nhiều cho người khai phá quả đồi con ở giữa làng, nhổ sạch cả lũy tre, rồi sang bằng, lập nhà thờ mới. Năm ấy để chuyển nhà thờ, cụ làm lễ linh đình, mời cả những vị quan lớn trong triều lặn lội từ Huế ra đây ăn đám. Trong nhóm khách ấy còn có cả quan phủ của tỉnh Hà Đông cũng về tham dự. Gian nhà thờ ấy vẫn còn tồn tại đến ngày nay, tính ra cũng đã ngót 200 năm có lẽ. Nhà thờ họ Lã nằm ở thế đất cao, lại ở giữa làng, nên luôn tránh được những trận lụt tháng 7 vẫn diễn ra hàng năm, từng khiến con dân làng thượng nhiều phen điêu đứng. Ngạn từ bé mỗi lần về quê vẫn hay theo người lớn ra nhà thờ, nên chẳng lạ gì khuôn viên của gian nhà tôn nghiêm trịnh trọng này. Nhà rất lớn nhưng không xây theo lối kiến trúc cổ điển Bắc Kỳ, mà lại hào hào tứ hợp viện của người Trung Quốc, cộng với tường xây mái ngói, cột gỗ lim, nên nôm lại càng oai phong và vĩ đại. Vào cái thời gian nhà thờ được người ta dựng lên, nó đã là một khối kiến trúc nguy nga tráng tuyệt, nổi bật giữa bao nhiêu ngôi nhà tường đất, mái tranh của những người dân cùng khổ xung quanh. Án ngữ ngay trước gian nhà chính là cánh cổng được ghép lại bằng hai phiến gỗ lim, khổ dày nửa gang tay, đóng chốt bằng đinh đồng cả trăm năm không hề hoen gỉ. Bộ bản lề gồm 8816 chiếc, chia đều hai bên. Nghe thiên hạ đồn, được đúc bằng thép đặc, bám chặt vào hai cây cột cái, đường kính hai người ôm, vươn lên bên cạnh bức tường cao hơn 3 mét và hàng trăm viên ngói âm dương, xếp chồng lên nhau như vảy cá. Trên nóc cổng, tấm phù điêu sông Long Chầu Nguyệt được khắc bằng đá trắng, sâu ngót 200 năm vẫn chưa có dấu hiệu hao mòn. Đẩy cánh cổng nặng nề phải đến ngàn cân là có thể thấy ngay được một bức tường lớn chắn trước sân và tách đôi lối vào gian chính điện. Theo như những người già trong họ, đây là bức bình phong làm bằng sa thạch, chôn sâu xuống đất gần 2 mét, cứng chắc và vững chãi vô cùng. Nhưng sau mấy trăm năm, chân tường cũng lỗ chỗ rêu phong và những bụi dương xỉ bé bé mọc lên xanh tốt. Vòng qua bức sa thạch là sân chính, lát bằng đá xanh. Diện tích tuy không khá rộng, nhưng bị che khuất ánh sáng mặt trời vì ba phía xung quanh đều là những gian nhà lớn, biến khoảng sân thành một cái giếng trời, không có phần âm u bí hiểm. Nhiều khi khiến những kẻ lạ mặt mới đến lần đầu, bước chân đến đây, phải rùng mình. Bởi vừa đặt chân vào nơi đây, đã thấy ngay được không khí trang nghiêm, nhưng lạnh lẽo, lại càng làm nổi bật vẻ thâm nghiêm thần bí cho chỗ thờ tự của cả một gia tộc lớn. Bên trái khu sân gạch là Đông Sương Phòng, là chỗ nghỉ ngơi của người canh nhà thờ họ. Bên trong bày biện bàn ghế, giường tủ đầy đủ, không thiếu thứ gì. Tất cả đều được đóng bằng những loại gỗ quý, sau cả trăm năm cũng không mối mọt. Nhìn sang phía đối diện là Tây Sương Phòng, vốn là nơi để những thứ như mâm bát, dụng cụ hàng ngày, hoặc là chỗ để chuẩn bị cổ bàn nấu nướng. Tuy ít khi dùng tới, nhưng luôn được dọn dẹp, lau chùi. Cuối cùng là gian chính điện, lớp nhà cao nhất, có mái ngói âm dương cong vút, đáp trên bốn phía là tứ linh, long, ly, quy, phụng. Và ở trên đỉnh mái là tấm phù điêu hình âm dương nhật nguyệt, tượng trưng cho chốn tôn nghiêm nơi linh khí tụ về. Bên trong gian chính điện là ban thờ lớn với những tấm bài vị khắc chữ nho thiếp vàng trang trọng. Hai bên còn có thập bát binh khí như bộ lễ nghi giữa chốn cung đình. Và dưới đất là chiếc sập gụ chỉ để lấy chỗ bày lễ vật. Đón ngạn ngay ở cửa là ông Phúc, vị trưởng tộc họ Lã, râu tóc bạc phơ, nước da ngâm đen, nhưng rõ ràng vẫn minh mẫn và mạnh khỏe. Ông Phúc vẫy tay chào ngạn, giọng ôn tồn thân mật, nhưng dường như có phần âu lo, buồn bã. Thằng cháu đã về rồi đấy à? Ông cứ chào mày mãi. Ngạn cố xua đi những ấn tượng đầu tiên. Gã cười cười, cúi đầu khoanh tay như đứa trẻ, lễ phép chào, rồi theo chân ông cụ vào trong, chuẩn bị thắp hương cho tiên tổ. Trong gian chính điện, ngạn ngồi xuống đối diện ông, đưa chén trà lên, chờ ông rót cho mình. Mùi trà thơm ngọt, đúng loại trà mốc câu Thái Nguyên mà chỉ những gia đình điều kiện mới dùng. Chậm chậm đưa chén lên môi, ông Phúc thổi nhẹ nhẹ cho đỡ nóng, rồi nhấp môi thấm giọng trước khi cất lời. Ông nghe nói mày sắp lấy vợ rồi có phải không? Ngạn cười gượng. Vâng ạ. Cháu chẳng biết ai nói mà giờ cả làng đều biết. Đúng là tin lành đồn xa. Ông Phúc cười nhẹ, đầu hơi cúi xuống, nhìn mấy lá trà lơ lửng trong chén nước. Một lúc sau, chậm chậm ông nói. Ôi, chẳng có ai nói cả đâu. Ông đoán thế thôi. Năm nay cháu học chính rồi, có đúng không? Ngạn vui vẻ đáp. Vâng, nửa năm nữa thôi là cháu tròn 30 tuổi rồi. Bà nội cháu cứ sốt ruột, dục cháu lấy vợ suốt. Lần nào về, bà khóc lóc, mếu mếu. Ôi, nhưng mà nghĩ cũng tội. Bố cháu mất sớm, bà cháu chỉ có mỗi mình bố cháu, mà gia đình cháu lại đi thoát ly, cả năm mới về thăm bà được vài lần. Có một mình bà lủi thủi ở đây. Mấy lần cháu định đón bà lên Phúc Yên, nhưng mà bà không chịu, bảo ở đây còn thờ phụng dỗ lạc. Ngạn nói đến đây thì ngưng lại. Hắn vừa nhớ đến sự ra đi đột ngột của ông bố trẻ. Ngày ấy Ngạn còn bé, kỷ niệm về cha không có quá nhiều, nhưng hắn vẫn còn nhớ được ngày đó bà nội hắn khóc như mưa, cứ gào lên thảm thiết. Rồi lâu lâu bà lại quay đầu nhìn Ngạn, nước mắt hai hàng, đôi mắt nửa chua xót, nửa như sợ sệt. Đã hơn 20 năm trôi qua mà Ngạn không làm sao xóa được hình ảnh ấy ở trong trí nhớ. Hắn nhìn sang phía ông Phúc, ông vẫn trầm ngâm không nói lời nào, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng sân đang dần chìm vào bóng tối thê lương, lạnh lẽo trước thời khắc giao mùa. Ngạn trông thấy rõ làn hơi trắng toát phả ra theo từng hơi thở của ông già. Trên khuôn mặt chi chít những nếp nhăn, ánh nhìn đau đớn ấy càng khiến ông như già thêm mấy tuổi. Đôi mắt có phần ương ướt như chực khóc, khiến Ngạn không khỏi ngỡ ngàng. Hắn vội quay đi, lúng túng trước những cử chỉ khác thường của ông trưởng họ. Không gian bỗng nhiên im lặng, chỉ có tiếng những con chim sải cánh bay về tổ, kêu lên những tiếng chim chíp thê lương, hòa với những người gánh hàng trong ngoài ngõ, cố rao những lời khản đặc để bán cho hết mấy mớ rau, tấm bánh trước khi trở về nhà. Khung cảnh một chiều đông vốn đã có phần u uẩn, nay lại càng đượm vẻ tiêu điều, buồn thảm giữa chốn thờ tự linh thiêng, tuy khói hương nghi ngút mà lại vương vấn, vẻ lạnh lẽo, tịch liêu. Ông Phúc đưa chén trà lên môi nhấp một ngụm, rồi thở hắt ra rất khẽ trước khi mở lời phá tan bầu không khí tĩnh mịch nặng nề. Ồ, vậy là còn nửa năm hả? Nửa năm nữa thôi. Lời nói không đầu không cuối của ông già khiến Ngạn thoáng buồn, nghĩ đến cái tàn nhẫn của thời gian, cuối cùng cũng đã bắt đầu tước đi sự minh mẫn và thông thái của một người trọng tuổi. Nhưng hắn cũng cố đáp lời, không để ông Phúc độc thoại trong lặng lẽ. Dạ vâng ạ, còn nửa năm nữa thôi là cháu 30. Tầm này cưới vợ là được quá rồi, còn gì nữa ông? Ông Phúc nghe xong, quay sang nhìn Ngạn, bờ môi tái nhợt sau bộ râu bạc trắng khẽ nhếch lên như cười, nhưng ánh mắt lại càng thêm phần u uẩn. Ông nói: Đúng rồi, 30 tuổi mà lấy vợ thì cũng là hơi muộn. Nhưng thật ra thì hôm nay ông gọi mày ra đây không phải để nói chuyện lấy vợ sinh con của mày. Chính ông là người đã 5 lần 7 lượt thúc ép bà mày, nhắc mày phải thành hôn sớm. Thế nhưng mà mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, người tính chẳng thể nào được như trời tính. Bây giờ mày đã ngót 30 thế thì không kịp mất. Ngạn cau mày, gã ngã người ra sau, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó như đau khổ của ông trưởng họ. Ông Phúc nói không hết lời, đã vội nấc lên, giọng nghẹn lại như người chực khóc. Rùng rùng lấy ra chiếc khăn bụi xoa, ông đưa lên thấm hai bên khóe mắt. Ngạn chẳng hiểu gì, hắn cứ nhìn phản ứng bồn chồn và thất vọng của ông già lại càng thấy mọi việc như mù mờ tối nghĩa. Ngạn băn khoăn, nói như tự hỏi. Sao lại không kịp à? Không kịp việc gì hả ông? Ông Phúc chưa trả lời, chỉ lắc đầu ngoài ngoại như một đứa trẻ con đang hờn dỗi. Ngạn lại càng bần thần đần mặt. Hắn tự nhủ, ông trưởng tộc đang làm cái trò gì thế kia? Tại sao lại không kịp? Ông thấy mình lấy vợ muộn quá thành ra vật ý hay sao? 30 hay 40 vẫn có đầy người thành gia thất. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, làm gì có chuyện lấy vợ có kịp hay không? Hắn còn đang bối rối với mớ suy tư trong đầu óc thì ông Phúc đã vịn tay vào thành ghế đứng lên. Ông già nuốt khan nước bọt, quay mặt nhìn sang Ngạn rồi trầm giọng nói như thể đang cố đè nén một sự lo âu. Thằng cháu, mày đứng lên ra đây với ông. Ngạn bàng hoàng bởi cái dáng vẻ nhanh nhẹn quắc thước của ông trưởng tộc đã bị thay thế bằng sự tiều tụy ủ dột đầy mệt mỏi trong chớp mắt. Ông Phúc đứng lên nặng nhọc, tiến về bên trái gian chính điện. Trước mặt ông Phúc và hắn lúc này là một tấm gỗ rất lớn, trên khắc rất nhiều chữ nho nằm trong những ô vuông. Trên đỉnh chỉ có một ô vuông duy nhất, càng xuống dưới các ô vuông lại càng nhiều, bắt đầu rẽ nhánh ra rất rộng. Thế nhưng ông Phúc lại kéo Ngạn sang một phía, ông chỉ vào nhánh nhỏ trên tấm gỗ, giọng run run nói: "Thằng cháu, mày nhìn đi, đây chính là gia phả của dòng họ Lã. Còn cái nhánh này chính là nhánh của gia đình cháu. Bắt đầu từ trên xuống là cụ Lã Văn Diêu, cũng chính là người bỏ tiền xây dựng nên gian nhà nơi ta đang đứng." Ngạn chớp mắt hồi lâu rồi gật đầu. Từ bé vào đây với bố, sau này là với những người trong họ, hắn cũng mang máng nhớ đến tấm gia phả này. Tuy nhiên vì viết bằng chữ nho nên hắn không hiểu nghĩa. Lúc này được ông Phúc giải thích, hắn mới lờ mờ nắm được phần nào. Ngạn chăm chú nhìn lên tấm gia phả của chi họ mình. Hắn nhèo mắt lại, khuôn mặt càng lúc càng ra vẻ đăm chiêu. Đoạn không kìm được, Ngạn lên tiếng hỏi: "Lạ nhỉ, sao nhà cháu lại chỉ có một nhánh từ trên xuống thấp thế này? Chả lẽ sau 7 đời nay nhà cháu toàn độc đinh hả ông?" Hắn quay sang nhìn ông Phúc. Ông không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu rồi thở dài một tiếng đầy não nụt trước khi cất giọng buồn bã ê chề: "Ngành nhà cháu bắt đầu từ thời cụ Chánh Nhiều, lúc nào cũng chỉ đẻ được duy nhất một người con trai, ngoài ra không hề đẻ thêm con gái. Cụ Chánh Nhiều có tất cả 3 người vợ, nhưng ngoài bà cả sinh được một người con, 2 bà còn lại đều chỉ sinh non, rồi cả mẹ lẫn con cũng chết. Thế nên gia đình cháu từ trước đến giờ trên cây già phả chỉ là một đường thẳng duy nhất." Ông Phúc ngừng lời như để lấy hơi. Ngạn cũng bắt đầu thấy sự việc có vẻ không đơn giản, im lặng lắng tai nghe. Một lúc sau ông già mới tiếp: "Nhưng nếu chỉ đẻ được một người con thì chẳng có gì là lạ cả, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Nhưng mà cháu phải cần biết, gia đình cháu từ thời còn cụ Chánh Nhiều đến nay, tất cả đều phải lấy vợ thành hôn từ rất sớm. Người sớm nhất là khi mới lên 10, đến thời bố cháu thì 27 tuổi." "Vì sao thế ạ? Vì hủ tục tảo hôn hay là vì..." Ông Phúc giơ bàn tay lên ra hiệu cho Ngạn ngừng lời. Đoạn ông lắc đầu ngập ngừng nói tiếp. Không hẳn là do tục táo hôn, mà bởi vì đàn ông trong nhà cháu, trừ cụ Chánh nhiều, không có bất cứ một ai sống quá 30 tuổi. Ông Phúc vừa nói, vừa gõ mạnh ngón tay lên từng cái tên, từng ô vuông, từng hàng chữ số. Ngạn bần thần dõi mắt trông theo. Càng nhìn, hắn càng kinh sợ. Sống lưng bỗng dưng lạnh toát, và bao nhiêu gai ốc, da gà hình như cũng đang thi nhau rần rật nổi lên. Bởi đúng như những gì ông trưởng tộc vừa nói, tất cả thành viên trong gia đình hắn từ trước đến nay không có ai sống quá 30 tuổi. Dưới tên mỗi người đều có khắc thêm những hàng chữ số tương ứng với năm sinh, năm mất, lấy số sau trừ đi số trước. Kết quả tròn vành vạnh đều là con số 30. Và ngay dưới dòng chữ Lã Văn Ngạn, ai đó đã khắc sẵn hai con số hằn sâu vào tấm gỗ như báo hiệu cho một định mệnh kinh hoàng. Năm sinh 1991, năm mất 2021. Thế này là thế nào? Ông Phúc quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt kinh hãi của thằng cháu họ, thằng cháu đích tôn, và cũng là nòi giống cuối cùng trong một chi họ Lã. Dòng họ bị nguyền rủa. Cháu đã hiểu vì sao đàn ông trong gia đình cháu bắt buộc phải lấy vợ trước 30, thậm chí từ khi còn 15, 16 hay chưa, là vì để có kẻ nối dõi tông đường, để có kẻ có đủ khả năng giải được lời nguyền khủng khiếp đang ám lên dòng họ. Ngạn tái mặt bần thần. Hắn thấy mọi thứ đang đảo lộn hoàn toàn trước mắt. Cuộc đời êm ả nơi thành thị vốn đã từ rất lâu quên hẳn lũy tre làng, quên đi tất cả những chi tiết thời thơ ấu. Chỉ năm thì 10 họa mới đặt chân về lại cố hương. Ngạn lại là còn một kẻ thích rong ruổi đó đây, treo tâm hồn lên chín tầng trời. Làm sao có thể ngờ được cuộc đời lại đẩy gã sang một bước ngoặt hải hùng. Trước mặt hắn, ông Phúc là một mà như hóa thành hai. Mắt Ngạn chớp màu, hết nhìn người trưởng tộc, lại nhìn sang tấm da phả đầy ai oán và oan nghiệt. Như đang có những oan hồn vất vưởng xung quanh từ đường mà thì thầm những lời nguyền rủa, bắt hắn đi ngay cái ngày hắn tròn 30 tuổi. Cổ họng Ngạn khô đét, đắng ngắt như một kẻ uống rượu mạnh mà không biết cử dừng. Hắn thấy trái tim mình đang dừng khựng lại trong lồng ngực, nhưng hơi thở dồn dập lại đang chạy đuổi nhau, tựa hồ như khối óc đang ra lệnh cho gã cố hít lấy những luồng sinh khí cuối cùng trước ngày phải xuôi tay nhắm mắt. Bên tai hắn chỉ còn văng vẳng tiếng giải thích của ông già trưởng tộc, và khuôn mặt ông hiện lên như giống quỷ sứ Quan Ôn dưới chốn âm tào. Ngạn à, Ngạn, mày có nghe thấy ông nói cái gì không? Ngạn. Ông Phúc đưa hai bàn tay gầy nhẵn nhưng rắn chắc vồ lấy vai Ngạn lắc mạnh. Đến tận lúc ấy, khi ông Phúc hét vào tai, khi hai gọng kìm từ nắm tay của ông già siết chặt, hắn mới giật mình sực tỉnh. Dạ, cháu. Ra với chẳng rơm, mày có nghe thấy ông nói cái gì không? Ngạn lắc đầu, hắn loạng choạng lùi lại phía sau, không thể tin nổi tất cả những gì vừa mới nghe, và cũng không thể tưởng tượng được cái cảnh hắn tắt thở khi chỉ mới 30 tuổi. Ngạn tựa lưng vào một cây cột chống mái nhà, mồm miệng khô khốc, mặt mũi tái xanh, cố nhếch mép cười như một thằng ngớ ngẩn, rồi lắp bắp. Ông,

và cuối cùng đổi họ cải tên thành nhà người họ Lã. Chỗ vàng bạc của quân phiệt Quảng Đông cộng với những của cải hắn có được trong những lần cướp bóc đồng bào cùng giống vẫn còn rất nhiều, nên cách duy nhất để giữ gìn đó là đào hố chôn đi và tìm người để làm thần giữ của. Và cũng từ đó, lời nguyền khủng khiếp kia mới bắt đầu. Nhiều vốn là kẻ có gốc gác người Tàu, lại sống với đồng bào dân tộc từ tấm bé. Hắn biết chữ Nho, biết tiếng Trung, lại am hiểu về vũ khí, sách lược, nhưng vẫn ám ảnh những tư tưởng mê tín dị đoan. Bởi thế, hắn mới nghĩ đến cách tìm gái đồng trinh làm thần giữ của. Với thế lực của mình, tận dụng sự quan liêu, bạc nhược, yếu kém của triều đình nhà Nguyễn và đại đa số quan lại, hắn không mấy khó khăn khi tìm về đất Nghệ An, mua cho mình một cô gái mới 16 tuổi với lý do lấy về làm vợ lẽ. Phương pháp dùng người làm thần giữ của Nhiêu là tổng hòa những khái niệm chắt lọc ra từ những truyện cổ dân gian bên Tàu và cả những lời rỉ tai đồn đại của đồng bào dân tộc. Bởi thế, cho nên phương pháp ấy vô cùng kinh dị và ghê gớm. Cô gái đồng trinh được Nhiêu lấy về làm thần giữ của được nuôi giấu trong một gian mật thất, chỉ có hắn và một tay chân thân tín biết. Ngày làm lễ đưa dâu, hắn lợi dụng tục lệ che mặt cô dâu bằng vải đỏ, âm thầm chuyển cô gái tội nghiệp từ phòng ngủ vào gian địa đạo. Cô gái bị che mắt không thể biết mình bị dẫn đi đâu. Đến khi dừng lại mở mạng che mặt thì đã thấy mình bị nhốt giữa bốn bức tường. Cố công gào thét nhưng không ai phát hiện. Nhiều và đàn em đợi cho đến khi cô gái kiệt sức sau mấy ngày bị bỏ đói thì chúng mới quay lại. Việc đầu tiên, Nhiều cho đàn em trói chặt người con gái kia vào bốn cây cột đá, bốn đầu xích sắt nối với bốn cổ tay, cổ chân cô gái. Hắn nấu sẵn cháo loãng và nhân sâm, ép cô gái kia uống cho lại sức. Và tiếp theo đó là quá trình gieo hạt để ủ mầm thành thần giữ của. Thần giữ của theo phong tục của người Trung Quốc muốn linh thiêng, muốn trở nên hữu dụng phải luyện bằng quán khí ngút trời. Thần giữ của trong những kho báu cổ là những kẻ xấu số bị tuẫn tán với chủ nhân, thường là nô lệ, vợ con, đôi khi còn có cả súc vật như loài chó, ngựa. Chủ mộ dùng quán khí tích tụ của những kẻ vô tội phải vong thân đó làm thành một thứ kết giới yểm chặt trong hầm chứa, khiến bất cứ kẻ nào cố tình hay hữu ý xâm phạm đến kho báu đều phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng thần giữ của người đồng bào thiểu số lại khác. Thần giữ của họ thường được gọi bằng cái tên khác, đó là ma xó. Ma xó là giống ma lành, vốn là linh hồn của những người thân trong nội tộc. Người dân tộc quan niệm rằng những người thân sau khi chết, dù thể xác trở về với mường trời chờ ngày tái sinh sang kiếp khác, nhưng hồn phách thì vẫn quanh quẩn ở dương gian, ở cạnh người thân để làm con ma nhà, ma giữ của. Vì thế, sau khi trong nhà có người nằm xuống, thân nhân sẽ phải chuẩn bị một cổ quan tài làm từ một thân cây khoét rỗng ruột. Người chết sẽ được tẩm liệm trước khi đặt nằm vào giữa thân cây. Cái quan tài ấy sẽ được niêm phong kín bằng nhựa cây và những chất keo do người thổ tự chế luyện. Khúc cây ấy được dựng trong xó nhà. Và kể từ đó trở đi, mỗi bữa cơm, người sống sẽ phải bày biện thêm một bộ bát đũa nữa cho người chết. Gọi tên người chết mời họ về ăn cơm. Cho đến khi nào trong xó nhà, nơi dựng khúc cây làm quan tài kia có tiếng đáp lời, nghĩa là ma xó đã hóa thiên, trở thành một dạng như thần giữ của. Kẻ nào vô tình hay hữu ý đến nhà, ăn một miếng xôi, lấy cắp một món đồ, sẽ nghe thấy từ trong góc nhà vang lên tiếng đếm 1, 2, 3. Nếu kẻ đó biết mà báo với chủ nhà sẽ tìm cách giải nguyền, đồng thời kẻ kia phải trả lại cho chủ nhà tất cả những gì đã lấy, phải nôn cho bằng hết những thứ đã ăn thì may ra mới còn toàn mạng. Nếu không, kẻ ấy sẽ phải chịu cái chết rút ruột thắt tim, thất khiếu trào máu,

Ông và rất nhiều người nữa trong chị họ cháu đã cố giải nhưng không được. Ông cho rằng muốn giải được lời nguyền, cháu phải vào được bên trong gian mật thất, tìm ra kho báu và cả thi thể của thần dữ của. Thời gian của cháu không còn nhiều, trước mắt cháu phải tìm mọi cách để vợ cháu có bầu. Tiếp sau đó, cháu phải cùng ông giải cho ra được vị trí của kho báu. Ngạn uống cạn ly trà, mắt mở to không chớp, nhìn chằm chằm vào mảnh giấy. Hắn vẫn không biết mọi điều là thật hay mơ. Nhưng dù thế nào thì người chết không nói dối. Hắn sẽ phải giải nghĩa được đoạn thần chú này, tìm ra kho báu và vị thần dữ của đang gieo rắc lời nguyện lên dòng họ Lã. Đó là một bài thơ, hay nói đúng hơn là một đoạn thơ không hoàn chỉnh, thậm chí nhiều chỗ câu từ rối rắm, chẳng có vần điệu chút nào. Tựa hồ như người viết đang chép lại một đoạn văn xuôi. Ngự đỉnh non đài âm dương kính, tứ bề biên ải tứ linh yên, bát quái càn khôn liên thần yểm, nhất huyết khai tâm. Ngạn xoay đi xoay lại tờ giấy gió, rồi chán nản thở hắt ra, hất mạnh giấy sang một bên, thở dài não nụt. Ngạn thất vọng lắc đầu. Ông có chắc là khi tìm được kho báu, chúng ta có thể giải lời nguyền được không ạ? Ông Phúc ngước mắt lên nhìn gã. Rồi một lúc sau, ông quay mặt ra ngoài mảnh sân, bắt đầu mờ đi trong bóng tối mà ngập ngừng nói. Ông cũng chỉ đoán thế thôi. Đoán là thế nào à? Chuyện sống còn, làm sao mà đoán là xong được hả ông? Cháu phải báo tin này cho mẹ, cho bà nội của cháu nữa. Chắc chắn là mẹ với bà cháu biết điều gì đó chứ. Ông Phúc thở dài khuyên can. Ôi, mẹ cháu có biết hay không thì ông không rõ. Vì rằng là sau khi bố cháu qua đời được một thời gian, mẹ cháu ôm cháu về ngoại, rồi lâu lâu mới về đây một vài lần. Còn bà nội cháu thì cũng già rồi. Ông nghĩ cháu đừng nói việc này cho bà nữa. Bà cháu mà nhớ ra chắc chết luôn vì thương mày mất. Ngạn cúi gục đầu nhìn xuống gầm bàn đang rã rích vang lên những tiếng giấy kêu. Hắn thì thầm như tự nói, tự nghe. Bao nhiêu người đi trước cháu cũng chẳng tìm thấy kho báu kìa. Cháu tầm thường thế này, chắc gì tìm được hả ông? Ông Phúc nhìn sang Ngạn, đôi mắt ông buồn buồn, nhìn hắn từ đầu xuống chân, rồi lại một lần nữa thở hắt ra. Thầm công nhận là trong hắn tầm thường thật. Dường như cũng hiểu được cái ý kín đáo của ông trưởng họ. Ngạn vỗ tay bầm bập lên đầu, ngồi ngã ngửa ra thành ghế, làm điệu bộ của một kẻ chán đời. Bên tai hắn, tiếng ông Phúc an ủi vang lên. Thôi cháu à, còn nước còn tát, biết đâu cháu lại chính là người giải được lời nguyền kia thì sao? Ngạn ngồi bật dậy, cầm tờ giấy ố vàng chỉ vào, rồi bấn loạn nói. Làm sao cháu có thể giải được cơ chứ? Ông nhìn xem, đọc đi đọc lại còn chẳng hiểu cái gì, toàn các thứ âm dương quỷ quái. Ông mà hiểu được thì chắc ông cũng đã đào được kho báu rồi. Ông Phúc đưa tay lên vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng. Thằng cháu ông nói cũng không sai, dù nó đang mất bình tĩnh, nói chuyện chẳng hề có trước có sau. Nhưng ông không giận, bởi chính ông cũng hiểu rằng mình chẳng thể nào giải được cái bí ẩn quái dị đang nằm trong mảnh giấy kia. Ông Phúc lắc đầu khe khẽ, rồi trầm giọng buồn buồn mà nói. Thật lòng thì ông cũng chịu. Tờ giấy này được chính ông nội cháu chép lại bằng chữ quốc ngữ. Nghe nói bản chính đã tàn khuyết, không thể nào đọc nổi, lại được viết bằng tiếng Trung, nên lại càng bí hiểm. Ông nội cháu trước lúc chết đã cố gắng hết sức nhưng cũng đành phải bó tay. Ông hồi đấy cũng còn là thanh niên, cũng như mày bây giờ, không tin nổi trên đời lại có một lời nguyền ghê gớm thế. Cho đến ngày ông nội cháu chết gục trên bàn viết, bên cạnh là tờ giấy này, thì ông mới tin mọi việc là sự thật. Hôm đấy cũng chính là ngày sinh nhật của ông nội cháu. Tờ giấy này từ đó về sau được giữ gìn cẩn thận trong nhà thờ. Được ông nội, rồi bố, cho đến bây giờ là đến lượt ông cất giữ. Mong một ngày có người giải được. Bố cháu cũng đã bó tay, bây giờ chỉ còn cháu thôi. Ngạn thở dài một tiếng. Đúng vậy, giờ chỉ còn mình hắn. Bởi cô bạn gái hắn đang muốn kết hôn chẳng qua cũng vì hai người quá gắn bó với nhau, chứ cô không mang thai để bác sĩ bảo cưới như nhiều trường hợp khác. Chẳng lẽ 6 tháng cuối đời gã lại là 6 tháng ngụp lặn mây mưa, ngõ hầu sinh ra được một đứa con cốt chỉ để nó phải chết vào năm 30 tuổi. Ngạn đưa mắt liếc nhìn tờ giấy đang đặt trên bàn, rồi nhoài người cầm lên. Mắt hắn căng ra, đọc như muốn nuốt luôn tờ giấy. Ngự đỉnh non đại âm dương kính, tứ bệ biên ải tứ linh yên. Âm dương kính là cái khỉ mẹ gì? Sao lại biên ải? Sao lại tứ linh? Những câu hỏi cứ thế, cứ vần vũ trong đầu hắn như một mớ bồng bông, càng cố gỡ lại càng rối rắm. Liệu những dòng chữ này có thật xuất phát từ trong một lời dẫn giải, một lời thần chú để tìm được kho báu năm xưa, hay chỉ đơn giản là những lời viết nhăn viết cuội của ông nội trước lúc lâm chung đã tuyệt vọng, họa ra làm con cháu càng bất lực. Hắn không tài nào hiểu được, và cũng chẳng biết từ lúc nào Ngạn đã thấy mình đứng trước cửa nhà, trên tay vẫn cầm tờ giấy, dán mắt vào đọc quên cả việc giả từ ông trưởng họ. Ngạn không dám nói với bà nội về biến cố gã mới phát hiện, sợ rằng bà hắn vốn ở cái tuổi gần đất xa trời mà nghe hắn tiết lộ hung tin này thì chắc sẽ quy tiên ngay lập tức. Gã vợ say rượu rồi lẫn vào trong phòng riêng. Nhưng Ngạn không tài nào ngủ nổi. Hắn không cần bật điện, những lời thơ quái dị như đã ghi tạc trong tâm trí. Ngự đỉnh non đài âm dương kính, tứ bề biên ải tứ linh yên. Bát quái càn khôn liên thần yểm, nhất huyết khai tâm. Nhất huyết khai tâm. Ngạn dừng lại ở 4 chữ cuối cùng, tay vắt lên trán, cố ép cho hai con mắt mỏi nhừ mở to ra để tìm lời giải trong những lời lẽ bí hiểm dị kỳ. Hắn lờ mờ nhận ra đoạn thơ này đến đó thì ngừng lại, nghĩa là bị khuyết đi mất mấy từ. Sau khai tâm ắt hẳn còn gì đó, nhưng có thể ông nội hắn khi viết đến đây thì kiệt sức rồi tắt thở, chỉ để lại mảnh giấy với những dòng thơ tàn khuyết. Ngạn trầm ngâm, dương đôi mắt đỏ hoe nhìn vào bóng tối, vắt óc mà nghĩ chẳng thể nào ra. Bên tai hắn chỉ còn lại những lời kể hải hùng về phương pháp biến người thành thần giữ của. Nhưng phàm trên đời giống nằm lâu khó ngủ thì lại hay buồn tiểu. Ngạn đã thức đến quá nửa đêm, chiều nay chỉ được mấy ly trà đặc của ông trưởng tộc nên giờ lại càng khó chịu. Hắn không nhịn nổi, đành lật đật xuống giường, tự dặn lòng sau khi đi tiểu sẽ vòng qua nhà bếp nấu một tô mì ăn chống đói. Có thực mới vượt được đạo, một cái bụng rỗng không thể giúp người ta suy tính thấu đáo. Ngạn quên luôn nỗi sợ bởi lời nguyền kỳ bí. Hóa ra người ta nói chẳng hề sai, chẳng nỗi buồn nào hơn là nỗi buồn đi giải quyết. Hắn vào nhà xí, vạch quần xả xuống bồn, dòng nước lưu cữu trong người. Mắt Liêm Diêm đờ đẫn, tận hưởng cái cảm giác trút bầu tâm sự. Theo thói quen cố hữu, Ngạn ngẩng cổ lên, tay thò xuống dưới toàn kéo quần, rồi vào nhà bếp. Nhưng hắn chợt sững người, bàn tay chưa kịp cầm vào cơ quan đặc biệt cũng lập tức cứng đờ, run lên bần bật. Bởi khi hắn vừa ngửa cổ lên trần nhà, thì lập tức một bàn tay trắng muốt xanh xao từ trên một góc tối om thình lình rơi xuống. Ngạn kinh hãi rú lên một tiếng thất thanh, rồi ngã ngửa ra nền gạch đá hoa, tứ chi chống đất, bò lùi về sau, hạ bộ vẫn còn lủng lẳng ngoài quần. Nghe thấy tiếng thất thanh của thằng cháu đích tôn yêu quý, bà lão vội vàng nhổm người ngồi dậy. Trong đêm tối mù mờ lại pha lẫn hơi sương, phải loay hoay một lúc bà mới kéo được then cài cửa. Bà thò đầu nhìn ra ngoài, thấy thằng cháu trên kính dưới hở mà cũng hãi hùng rú lên một tiếng. Ôi trời ơi, cái thằng kia, mày ăn mặc kiểu gì thế hả? Ngạn bây giờ mới định thần nhìn xuống, rồi vội vã kéo quần lên, mặt đỏ tía tai, nhưng ánh mắt vẫn bàng hoàng kinh sợ. Hắn ú ớ mãi mới nói được nên lời. Trong nhà tắm có người chết trong nhà tắm. Bà lão nghe cháu nói cũng chợt sững người, há hốc mồm kinh hãi. Bà già chớp mắt nhìn thằng cháu áo quần xốc xếch, mặt mũi xanh xao, tay chân luống cuống chỉ về phía gian nhà tắm ngay sau bếp. Bà run rẩy hỏi lại một câu thừa thãi. Ai chết? Nhà này chỉ có bà với mày à, làm gì còn ai nữa? Ngạn cuống lên, hắn run lập cập, nói trong nỗi kinh hoàng cực điểm. Cháu làm sao biết được? Nhưng mà có người chết. Cháu thấy rõ ràng, một cánh tay trắng muốt từ nóc nhà tắm rơi ra. Đến lúc này, tự nhiên bà hắn không sợ nữa. Bà nhìn Ngạn, nghiêm ngay nét mặt, giọng vừa như đang buồn cười, lại vừa bực bội. Bà trách. Tiền sự bố mày, đi uống cho lắm vào, rồi nói nhằng nói cụi hả? Mày vào đây, vào đây, bà, mày chỉ cho bà xem tay chân ai rơi xuống hả? Ngạn vẫn chưa hết sợ, hắn cũng chẳng thể nào biết được là có kẻ nào xấu số chết trong nhà mình. Nhưng thấy bà nội hắn cứ mạnh dạn bước vào, hắn cũng run run nói gót bám theo sau. Cảnh tượng một bà già hiên ngang đi trước một thằng thanh niên rúm ró có thể khiến cho những ai tình cờ chứng kiến đều phải bật cười. Bà đi đến trước cửa buồng vệ sinh, với tay lên bật điện, rồi khó nhọc cúi người xuống, nhặt lên một vật gì đó, rồi ném thẳng vào mặt Ngạn. Bà mắng. Tổ sư mày, còn với chẳng cháu. Đây, người chết của anh đây. Tay chân của anh đây nè. Tự nhiên nữa đem lại rú lên, làm bà giật mình thức giấc. Ngạn không kịp tránh, lĩnh nguyên cái vật trắng kia vào mặt. Đầu điếng nhưng lại khiến hắn tỉnh cả người. Hóa ra cái vật trăng trắng mà hắn tưởng là một cánh tay lại chỉ là một cái găng tay rửa bát bằng cao su. Ngạn nhặt cái găng tay lên, mặt mũi hắn vẫn còn tái mét. Bà nội không thèm nhìn Ngạn, vừa chắp tay sau đít, vừa lắc đầu chán nản cằn nhằn. Ôi, vợ thì mãi không chịu lấy, cứ toàn bày trò phá phách, khổ tạo lắm cơ. Ngạn đờ đẫn nhìn bà quay lại buồn ngủ, để hắn đứng chờ vờ trước cửa nhà vệ sinh. Trên tay vẫn cầm cái găng rửa bát như một thằng ngớ ngẩn. Ngạn nhìn xuống cái găng tay, rồi thở hắt ra, thầm tự rủa. Mẹ kiếp, đúng là thần hồn nát thần tính. Hắn còn chưa dứt lời thì từ cánh cửa sổ bên hông, Một luồng gió lạnh toát thổi ùa vào, khiến Ngạn rùng mình, sống lưng nổi đầy gai ốc. Theo phản xạ tự nhiên, Ngạn quay đầu sang nhìn, Toàn với tay khép cửa. Nhưng trước mặt hắn, ngay bên ngoài song cửa sổ, trên mảnh sơn gạch tối tăm, có một bóng người lướt đi trong không khí. Cái bóng ấy hắn không rõ mặt, nhưng dù chỉ mới nhìn qua, Ngạn đã tái người chết lặng. Cái bóng mặc trên mình một bộ đồ trắng toát, mái tóc hình như xõa dài che mờ khuôn mặt. Dưới khung cảnh tối đen của một đêm cuối năm sao mờ trăng lặn, cái hình ảnh mảnh mai ấy lướt qua. Ngạn như vong hồn bất tán của cô gái đồng trinh bị bắt làm thần giữ của, văng vẳng trong không khí. Hình như còn có tiếng nói thê lương, âm thanh não nề rùng rợn, tựa hồ vọng đến từ cõi địa phủ âm tào. Đi đi, đi đi Ngạn ơi. Hắn nghe mà tái mặt bủng rủng cả chân tay. Xa xa khuất sau những tán lá âm u tăm tối, có tiếng chim lợn kêu lên thảm thiết. Người nhà quê vốn sợ chim lợn, thứ chim báo tử không bao giờ mang lại điềm lành. Họ quan niệm rằng gia đình nào có chim lợn đậu trên mái ngói giữa nửa đêm thì sớm muộn gì trong nhà đó cũng sẽ có người phải chết. Là một người đi nhiều biết lắm, Ngạn thừa biết rằng chim lợn chỉ đơn giản là một loài cú vọ, loài chim ngủ ngày và sống về đêm. Tập quán sinh hoạt ấy vô tình biến chúng thành thứ chim bí hiểm dị thường. Lại thêm tiếng kêu en ét, cứ như tiếng lợn bị chọc tiết, lại càng vẽ ra những hình tượng ghê gớm, hãi hùng trong tâm trí của người dân quê ít học thời phong kiến. Rồi cứ một đồng mười, mười đồng trăm, con vật rất đổi bình thường lại bị gán cho cái tiếng ác. Nghĩ là như thế, nhưng lúc này đây, trong đầu Ngạn vẫn còn đầy ắp những chi tiết kinh hoàng về thần dữ của, và bên tai là tiếng gió hú, cú kêu en ét không ngừng, thì bao nhiêu ý niệm khoa học đều tan biến hết. Hắn rung lên bần bật như một kẻ động kinh, hơi thở dồn dập như muốn nổ tan lồng ngực. Cánh cửa sổ kẹo kẹt kêu lên vì bị gió thổi, khiến một khoảng sân hắn không còn trông rõ. Nhưng Ngạn cứ đứng đó như đang cố chờ đợi bóng người áo trắng kia quay trở lại. Ngạn bần thần đứng đó rất lâu nhưng chẳng thấy gì. Gió đã tắt, cánh cửa sổ đã thôi rung lên và tiếng chim lợn đã không còn nữa. Đến lúc này, Ngạn mới run rẩy ngó đầu nhìn ra cửa sổ. Khoảng sân tĩnh mịch tối tăm không có lấy một bóng người, một tiếng động. Mọi vật mờ mờ như đang bị nhấn chìm trong đám sương bủa vây trắng toát. Sự im lặng của căn nhà thuở ấu thơ vô cùng quen thuộc lúc này đây lại khiến cho hắn cảm thấy gai lạnh sống lưng. Bỗng một bàn tay lạnh buốt vỗ mạnh lên vai, khiến hắn rú lên một tiếng thất thanh rồi ngã ngồi xuống đất vì kinh sợ. Ngạn, không vào ngủ đi mày, còn đứng đấy làm gì thế hả? Hóa ra là bà nội hắn. Ngạn vẫn còn bần thần thì bà hắn đã lên tiếng cằn nhằn trách móc. Dậy ngay. Ơi, dạo này mày làm sao á mà cứ như người mất hồn thế? Say rượu sao không vào buồng mà ngủ? Mày định đứng đây để trúng gió chết luôn có phải không? Vào nhà ngay. Ngạn nuốt nước bọt bần thần. Nói ra thì bảo bất hiếu, nhưng quả thật sau bao nhiêu năm, dù giờ bà hắn đã già lắm rồi, nhưng một khi bà đã mở máy vặn vô lum thì phải hết chương trình đài mới im tiếng nói. Ấy nghĩa là bà hắn nói rất nhiều và nói rất dài. Ngạn không muốn chôn chân tại đây để tiếp tục cảm giác hãi hùng, lại càng không muốn hứng chịu thêm những lời cằn nhằn điếc tai, nên lập tức hắn cuống quýt bỏ về phòng. Mặc dù trong đầu Ngạn vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Bàn tay rơi xuống từ nóc nhà tắm, tiếng nói có một kẻ vô hình bảo Ngạn đi đi. Nhưng là đi đâu? Bóng người áo trắng phất phơ lướt ngang qua cửa sổ căn nhà. Đó là hư hay thực? Ngạn rùng mình, không thể tìm được câu trả lời. Chui tọt vào giường, đắp chăn kín đầu, người run lên cầm cập. Hắn không biết mình thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi tỉnh lại thì trời đã tan tảng sáng. Ngạn nghe thấy bên ngoài khung cửa sổ hình như có tiếng chim kêu ríu rít, hơi sương lành lạnh luồn qua những liếp cửa đang thưa, ùa vào căn buồng tối cùng từng đợt gió xuân buổi sớm. Đưa tay lên dụi mắt, Ngạn bước xuống giường khôi chân tìm dép. Nhưng bất thình lình, hắn giật mình nhảy phắt lên giường, co rúm người vào một góc, hàm răng kinh hãi va lập cập vào nhau, đôi mắt trợn tròn tưởng chừng rách kẽ và lồng ngực nghẹn cứng như sắp đứt hơi. Là vì chân Ngạn vừa chạm đất, đưa qua đưa lại để tìm đôi dép tổ ong. Nhưng dép thì chẳng thấy, mà hắn chỉ thấy chân mình chạm phải một vật mềm mềm nhưng lạnh lẽo. Trong thoáng chốc bàng hoàng, Ngạn ngó đầu trông xuống thì thấy đó là một cánh tay. Một cánh tay thò ra từ dưới gầm giường, năm ngón dài trắng toát đưa ra chạm vào chân hắn. Ngồi chết cứng trên giường mất gần 5 phút mà Ngạn vẫn chưa thể định thần. Ngoài kia rõ ràng trời đã sáng, một vài tia nắng ấm áp đầu ngày đã chiếu xuyên qua những khe cửa sổ, hắt bóng xuống nền nhà. Xa xa ngoài ngõ, Ngạn còn nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ, đuổi nhau ầm ĩ. Lại có tiếng cỗ máy bà hàng xóm tụ tập buôn dưa. Thế mà Ngạn lại thấy ma giữa lúc ban ngày. Ngay trong căn buồng quen thuộc, chẳng lấy gì làm rộng rãi này, ngày hôm nay lại thênh thang đến độ lạnh người ghê rợn. Ngạn rùng mình nhớ lại cái cảm giác giá buốt thấu xương khi bàn tay bí ẩn kia chạm vào cổ chân mình, tựa hồ có một dòng điện bắn dọc lên trong óc gã. Mất thêm vài phút nữa, khi Ngạn xác định trời đã sáng và buồng bên cạnh có tiếng dép loẹt xoẹt của bà nội hắn, Ngạn mới dám chậm chậm bò đến cạnh giường. Hắn thu hết can đảm, từ từ bám vịnh tay vào thành giường, cổ chồi ra đằng trước, rồi chậm chậm cúi xuống, cố nhìn xem dưới gầm giường mình là ai đang ẩn náu, dọa cho hắn hồn vía lên mây. Nhưng ngay cái lúc Ngạn thò đầu xuống gầm giường, thì bất thình lình, cánh cửa buộc hắn rít lên kèn két. Ngạn hải hùng lộn cổ lăn nhào ra đất. Cùng lúc ấy, bà nội hắn bước vào. Bà lão mở cửa ra, thấy thằng cháu mình ngã oạch một cái thì xót xa, lật đật vừa đi vừa quát. Ôi trời ơi, cái thằng này, mày ngủ mơ hay sao mà lại lộn cổ xuống giường thế hả con? Ngạn không trả lời ngay. Hắn vẫn cố đưa mắt nhìn xuống gầm giường, rồi mới gượng cười chống chế. Cháu đang tìm đôi dép đem qua đá vào trong gầm. Hắn chưa dứt câu thì bà hắn đã trầm giọng cầu nhau. Sư bố anh, dép nào? Đôi dép tổ ông á, lù lù trước mặt kia còn gì. Mày đá cái gì vào trong gầm giường hả? Ngạn ú ớ nhìn quanh, quả nhiên hai chiếc dép của hắn vẫn nằm chỏng chơ trên nền đất. Bà lão lại chép miệng tiếp lời. Ơi, lão Phúc cho mày uống cái gì mà suốt từ đêm qua đến giờ ơi mà cứ mơ mơ tỉnh tỉnh thay hả cháu ơi? Nhìn đâu cũng thấy ma với quỷ, ơi toàn làm những việc buồn cười thôi. Dạ, chỗ uống hơi nhiều ấy mà bà, tại cũng lâu rồi chưa có gặp ông Phúc. Uống nhiều mà sao đêm qua về bà không ngửi thấy mùi rượu nhỉ? Bà chất vấn Ngạn ú ớ chối quanh. Thì đi đường hơi rượu nó cũng tan bớt đi chứ bà. Bà hắn nhìn Ngạn bằng cặp mắt dò xét, rồi trầm giọng xuống như muốn nói cho một mình bà nghe. Tiếp xúc với lão ấy ít thôi, tiếng là trưởng họ, nhưng mà tâm địa không có ra gì đâu. Dứt lời, bà Ngạn bước ra ngoài, vừa đi vừa dặn hắn dậy đánh răng rửa mặt, rồi còn hộ bà gói bánh chưng. Chiều hôm đó, ngồi canh nồi bánh chưng mà hắn lơ mơ nghĩ lại tất cả những biến cố, những sự kiện xảy ra với mình từ tối qua đến giờ. Lẫn quẩn trong đầu Ngạn là những lời bí ẩn về tội ác của cụ Chánh Nhiêu, dám dùng người sống làm thần giữ của, lại tán tận lương tâm đến độ moi chính con ruột của mình ra để biến thành ma xó. Cuối cùng lại khiến cả gia tộc phải đối diện với một lời nguyền. Rồi cả những câu thơ tối nghĩa trong bài thần chú kia cũng làm hắn muốn điên đầu. Ngự đỉnh non đài âm dương kính, tứ bề biên ải tứ linh yên, bát quái càn khôn liên thần yểm, nhất huyết khai tâm. Hắn vừa lẩm nhẩm, vừa cầm thanh củi hất hất mấy tàn than vào trong đống lửa. Trời đã về chiều, nhưng thời tiết ấm áp dễ chịu. Từ xa xa, những tia nắng hanh hao hắt xuống khoảng sân. Đầm chiều với những suy tư không hồi kết, Ngạn lấy que củi đã cháy tàn, vạch chi chít những đường ngang dọc xuống mặt sân. Hắn nhớ lại bài thơ, đọc ngược từ dưới lên trên, rồi lại đọc xuôi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, rồi lại đổi vị trí từng chữ để xem ngữ nghĩa sẽ thay đổi ra sao. Thế nhưng mọi phỏng đoán trong đầu đều vô hiệu, chẳng thể nào cắt nghĩa được rõ ràng. Bà nội hắn từ trong nhà bước ra, thấy thằng cháu mình cứ thờ thờ thẫn thẫn như kẻ mất hồn, miệng lẩm nhẩm như đang tụng kinh, tay liên tục cầm que củi vạch chi chít những đường vẽ loằng ngoằng trên mặt đất. Vốn là người khá hiếu kỳ, bà lão lò dò chắp tay sau đít tiến lại gần thằng cháu. Còn cách Ngạn vài ba bước, bà chợt vô tình tung chân đá phải cái siêu nước lã dưới sân. Cái siêu lăn kềnh ra, làm chút nước bên trong cũng đổ lên láng ra nền gạch. Ngạn giật mình quay phắt đầu trông lại. Hắn đang định hỏi bà nội làm gì mà lại lén la lén lút, thì bất chợt Ngạn cau mày nhìn xuống dưới chân. Nước từ trong siêu vẫn đang đổ xuống khoảng sân gạch, vô tình phản chiếu thành một tấm gương soi. Cúi đầu nhìn xuống, rồi kinh ngạc ngẩng lên. Ngạn trố mắt nhìn về phía trái nhà đang in bóng trong làn nước. Hắn không kiềm chế được, buộc miệng lảm nhảm, rồi thốt lên thành tiếng: tứ bệ biên ải tứ linh yên. Thôi đúng rồi, chính là chỗ đó. Ngạn đứng phắt dậy nhìn bà nội hắn, rồi cười thật to như đắc thắng. Rồi cứ như vậy, Ngạn tung chân phóng vèo ra cổng, để lại bà nội hắn ở trong sân ngơ ngác nhìn thằng cháu như hóa dại, và cái nồi bánh chưng bắt đầu lăn tăn sôi lên trên bếp củi. Ngạn lao ra ngoài, nhắm thẳng hướng giữa làng mà chạy. Thái độ vội vàng như ma đuổi của hắn khiến không ít người phải ngạc nhiên trố mắt nhìn theo. Địa điểm Ngạn cần đến bây giờ chính là Giang Từ Đường, nhà thờ họ Lã. Thật ra bài thơ kia chẳng có gì, mọi thứ quá đơn giản. Thậm chí giờ này, khi đã lờ mờ nghiệm ra, hắn thấy nó còn sơ đẳng như một bài toán 1+1=2. Ngự đỉnh non đài âm dương kính. Trên chính điện của Từ Đường chẳng phải có một bức phù điêu hình tròn khắc ấn âm dương hay sao? Tứ bề biên ải tứ linh yên, bốn phía góc của mái ngói Từ Đường tượng trưng cho đông tây nam bắc, cũng có bốn con vật thuộc tứ linh: long, ly, quy, phượng, trấn yểm còn gì. Bát quái càn khôn liên thần yểm, thì rất có thể là chi tiết tương quan đến việc cụ Chánh Nhiêu trước đây dùng thần giữ của và cả ma xó để trông coi kho báu của mình. Liên thần rất có thể là hai vị tà thần của cụ Nhiêu. Như vậy có thể nói sơ lược rằng kho vàng của cụ Nhiêu chỉ nằm trong địa phận chính điện của nhà thờ họ. Với hai cầu thờ đầu tiên đã xác định điều này, nhất là khu từ đường này kể từ lúc xây dựng đến nay chưa lần nào bị phá hoại hay sửa chữa tu bổ. Kho của cũng chỉ có thể nằm im trong lòng đất mà thôi. Cầu thờ thứ ba, người xưa đã bí mật nhắc đến việc yểm của dấu vàng, dùng người sống làm vật tế. Chỉ còn lại câu thơ cuối cùng, viết không trọn vẹn thì Ngạn chưa hiểu lắm. Nhất huyết khai tâm. Nhất huyết khai tâm là thế nào? Một giọt máu mở ra trái tim hay sao? Ngạn thầm nhủ, nếu câu thơ này không quá tàn khuyết, mất đi non nữa thì hắn có thể cũng sẽ giải thích được ra. Quá bận tâm suy nghĩ, Ngạn không để ý rằng mình đã đứng trước cánh cổng của từ đường lúc nào không biết. Cổng mở, Ngạn thu chân bước vào. Hắn thấy ông Phúc đã ngồi lù lù trên bàn uống nước, dáng điệu như có ý đợi chờ. Ngạn ngạc nhiên nhưng cũng vội vã bước vào, không kịp chào hỏi. Hắn đón lấy ly trà từ tay ông trưởng tộc, một hơi uống cạn rồi nói như ăn cướp. Cháu đoán ra được rồi. Cháu đoán ra rồi. Ông Phúc đứng dậy, miệng há to, lắp bắp nói không thành tiếng. Có thật không? Ngay trong gian từ đường này, cụ Chánh Nhiêu giấu của ngay trong từ đường này mà mình không biết. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Ngạn vui mừng treo toáng lên. Nhưng đối diện gã, ông Phúc lại có vẻ dửng dưng, như không tin vào những gì Ngạn nói. Khuôn mặt ông Phúc chợt lạnh tanh, khóe môi thoáng hiện lên một nét cười lạnh lẽo. Nét mặt ấy bất giác khiến Ngạn giật mình, sực nhớ đến lời nói bí ẩn như có ý đuổi hắn đi từ đêm trước và ngay sáng nay. Bà nội hắn đã cảnh báo rằng ông Phúc là một kẻ có tâm địa chẳng ra gì. Nhưng quá muộn, Ngạn còn chưa kịp phản ứng, hắn đã thấy mắt mình hoa lên, mặt mũi tối sầm, chén trà Ngạn vừa uống cạn rơi xuống nền nhà vỡ tung, cùng với thân thể mềm nhũn đổ ào xuống đất. Ngạn không biết mình đã thiếp đi được bao lâu, nhưng hắn tỉnh lại vì một chậu nước lạnh buốt dội thẳng vào đầu. Ngạn hải hùng giật mình mở mắt. Xung quanh gã là cả không gian tăm tối mịt mờ, chỉ được chiếu sáng nhờ mấy ánh nến tù mù gắn trên những bức tường xám xịt. Ngạn cố cựa mình toan đứng dậy nhưng không được. Hắn nhận ra chân tay mình đã bị trói nghiến lại trên một chiếc xe lăn, hai bánh cũng đang khóa cứng. Và trước mặt gã, ông Phúc hiện ra. Những nếp nhăn trên mặt ông ta hình như vừa nhúm lại với nhau, tạo thành những kẽ thịt hằn sâu xuống. Ông làm gì thế? Thả cháu ra. Ông Phúc cười gằn. Từ từ rồi cháu sẽ được tự do. Nhưng trước đây ông phải khen là mày đúng là một thằng sáng trí. Mới chỉ mất có nửa ngày mà đã nghĩ ra được nơi giấu của. Ngạn rùng mình, hắn đưa mắt nhìn quanh. Đây hình như là một gian mật thất. Ông đúng thế, ông mày cũng đã tìm được ra gian mật thất này từ lâu lắm rồi. Những lời thơ kia chẳng có gì bí ẩn cả. Chẳng qua câu cuối cùng thì ông nội mày không kịp viết ra thôi. Nhưng tao thì cũng lờ mờ đoán được, vì tao là người cầm bản chính viết bằng chữ nhỏ. Hôm đó chính tao với ông nội mày cùng nhau dịch bốn dòng thơ mà cụ Chánh Nhiêu để lại. Nhưng đến cầu cuối cùng thì ông mày tắt thở. Tao không nghĩ là thạch tính lại có tác dụng nhanh đến vậy. Hóa ra chính ông đã giết ông tôi. Đừng đổ lỗi cho tao. Cũng tại gia đình mày khư khư giữ của, không muốn để nó lọt vào tay của những chị họ khác mà thôi. Họ Lã là một gia tộc lớn nhất cả làng Thượng này. Nhưng kể từ khi cụ Chánh Nhiều trong gia tộc mày xuất hiện, các cụ kỵ trong dòng họ cứ thoái hoàng vì dân về làm ruộng. Bao nhiêu của nã đều vào tay nhà mày nắm giữ. Tao chỉ là kẻ lấy lại những gì đã mất mà thôi. Nếu tao không giết ông nội mày, thì sớm muộn nó cũng bị lời nguyền kia lấy mạng. Thế thì trước khi chết, nó nên làm được một việc gì đó có ích cho những người còn sống chứ. Cụ tổ nhà mày, Lão Chánh Nhiều, đã yểm một lời nguyền kinh dị đối với bất kỳ kẻ nào xâm phạm vào kho của. Chỉ có con cháu cùng huyết thống với ông ta mới có khả năng mở cửa kho vàng. Mày chính là người cuối cùng trong dòng dõi. Nhất huyết khai tâm định hoàng lăng. Chỉ có máu của con cháu Chánh Nhiều mới khai quang mở được cánh cửa đá đằng kia. Lão Phúc vừa nói, vừa đứng lùi lại sang một phía để lộ ra trước Bắc Ngạn là hai cánh cửa đá gắn hình đầu sư tử nạm đá đen, chất đồng để đã lâu năm, đã hóa thành màu xanh lục ma mị và kỳ quái, khiến bốn con mắt của loài mãnh sư lại càng nổi bật. Im lìm trừng trừng nhìn những kẻ đang có mặt trong gian mật thất. Lão Phúc chỉ tay về phía cái cửa, giọng trầm trầm nhưng ghê rợn. Sau cái cánh cửa kia là kho báu. Mày sẽ vào trong đó trước, vì chỉ có dòng máu đang cháy trong người mày mới có thể mở được cánh cửa đá mà thôi. Lời còn chưa dứt, Lão Phúc đã đạp mở hai càn khóa phanh, phầm phầm như một tráng niên đẩy Ngạn tiến gần đến kho báu. Cả hai người dừng lại trước cánh cửa đá thâm trầm. Lão rút từ trong túi ra một lưỡi dao, không nói không rằng cắt mạnh ngay cổ tay của Ngạn. Hắn nghiến răng, cố không thét lên vì vết cắt sắc lẹm đang rướm máu. Lão Phúc cầm cổ tay Ngạn, trừng mắt ấn vào miệng con sư tử đá. Dòng máu lập tức như bị một sức mạnh dị thường hút lấy, rút ra thành dòng khỏi cổ tay. Nhưng chỉ sau vài giây, cánh cửa đá bắt đầu chuyển động, kêu lên rình rít, rồi chậm chậm mở ra. Qua khe cửa hẹp, một luồng tử khí khủng khiếp phả ra ngoài, khiến Ngạn gần như tắt thở. Bên cạnh gã, Lão Phúc bịch tay che miệng, nhưng không che nổi tiếng cười hí hửng và sung sướng. Nhất huyết khai tâm, định hoạn lăng. Cụ Nhiêu nhà mày đúng là loại không biết trời cao đất dày, dám tự nhận kho của mình là hoàng lăng. Ngạn không trả lời, cúi mặt lắc đầu cay cú. Hắn không hiểu nổi vì sao mình lại vướng phải biến cố này. Và hắn cũng lờ mờ nhận ra những hình ma bóng quế, những nhân ảnh u linh, những hiện tượng quái dị và những tiếng nói vô hình từ đêm hôm trước rất có thể là do tổ tiên của hắn báo tin, nhắc hắn nên bỏ chạy khỏi mảnh đất này. Nhưng mọi thứ dường như quá muộn. Hắn thì bị trói cứng trên cái xe lăn, còn ngay sát cạnh là lão trưởng tộc đang háo hức